Hàn Trình Quang rất muốn ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực trấn an một chút, hoặc là hôn hôn trán Hứa Ngôn Tâm để Hứa Ngôn Tâm an tâm, nhưng bởi vì có Hứa Minh Tâm ở đây, Hàn Trình Quang cũng không dám ra động tác gì quá thân mật, chỉ là nắm lại tay Hứa Ngôn Tâm. Đi đến phòng khách, Hứa Ngôn Tâm và Hàn Trình Quang hai người ngồi ở cùng nhau, Hứa Minh Tâm an vị ở đối diện, trong lúc nhất thời không khí có chút nặng nề. Cho đến khi Hứa Minh Tâm mở miệng trước mới đánh vỡ cục diện nặng nề này. Tiểu Ngôn, thực xin lỗi. Vừa mở miệng, Hứa Minh Tâm liền đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí phi thường thành khẩn. Nếu cẩn thận nghe còn có thể nghe ra bên trong đó là nồng đậm áy náy. Mím môi, Hứa Ngôn Tâm nhìn chằm chằm mặt bàn trước mặt không nói lời nào. Tiểu Ngôn, là anh sai, anh không nên giam em lại. Anh cũng không nên làm những chuyện kia với em, anh thật sự rất hối hận, anh thương tổn em, kỳ thật anh rất thương em, Tiểu Ngôn, anh hai rất thương em. Bàn tay nắm tay Hàn Trình Quang hơi siết lại, Hứa Ngôn Tâm nhìn chằm chằm mặt bàn, tầm mắt dần dần mơ hồ, nhưng cố nén không để nước mắt chảy ra. Cảm nhận được cảm xúc của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang vô cùng đau lòng, thấy Hứa Ngôn Tâm không nói lời nào. Cũng chỉ đành giúp Hứa Ngôn Tâm hỏi ra. Vậy vì sao anh muốn giam Tiểu Ngôn lại? Phải biết rằng Tiểu Ngôn cũng rất thương anh. Anh chính là anh hai thân yêu nhất của em ấy. Câu hỏi của Hàn Trình Quang khiến Hứa Ngôn Tâm trượt xuống một giọt lệ. Tiểu Ngôn, ngày mà anh sai người giam em lại là sau ngày 24 tháng 6. Cái ngày này em nhất định có ấn tượng đúng hay không? Chần chờ một hồi, Hứa Ngôn Tâm gật đầu. Em cảm thấy rất quen ngày đó, nhưng nhất định em đã quên ngày đó mình làm cái gì. Ngày đó cũng may mắn anh từ công ty trở về sớm, vốn định trước khi ngủ nhìn em một chút, nào ngờ anh vừa mở cửa phòng em ra, lại nhìn thấy em cầm dao rạch tay mình, em biết không? Lúc ấy anh thiếu chút nữa sợ tới mức trái tim ngừng đập, cho nên ngày hôm sau anh mới kêu người giam em lại. Em tự sát. Rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Hứa Minh Tâm, vẻ mặt Hứa Ngôn Tâm mờ mịt, hiển nhiên là không hề ấn tượng gì. Không sai, nếu không phải thấy cảnh tượng đó, khi không đáng yên lành sao anh phải giam em lại? Bởi vì anh sợ nếu ngày nào đó anh không chú ý tới, em lại làm việc ngu ngốc, đến lúc đó anh nên làm gì bây giờ? Cho nên anh mới nghĩ ra chuyện giam giữ em. Nhưng mà, vì sao em không nhớ rõ chuyện mình từng tự sát? Cau mày. Hứa Ngôn Tâm cố gắng nhớ lại, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ thấy những ký ức mơ hồ, y chỉ có thể nhớ ngày đó y rất sợ hãi, nhưng vì sao lại sợ thì y không biết, sau đó thì nghe thấy rất ồn, tiếp theo không biết gì nữa hết. Ngày hôm sau ấy, lúc y vừa tỉnh liền nhìn thấy anh hai kêu rất nhiều người bắt lấy y, nhốt y vào trong một gian phòng, dưới đất lót thảm dày, cửa sổ đóng chặt, hết thảy đồ vật đều mềm, trong phòng luôn có 3 người canh giữ y. Chỉ cần y muốn đi ra bọn họ liền ngăn cản y lại, y rất giận cũng rất sợ hãi. Sau đó ký ức lại mơ hồ, lúc tỉnh lại liền nhìn thấy anh hai đứng ở nơi đó, những người đó đè y lại tiêm thuốc vào cơ thể y, ép y uống thuốc. Hàn Trình Quang vốn cho rằng Hứa Minh Tâm sẽ biên soạn ra một câu chuyện, lại không nghĩ rằng Hứa Minh Tâm nói thẳng sự thật. Chẳng lẽ Hứa Minh Tâm tính nói cho Hứa Ngôn Tâm biết y có chứng hoang tưởng bị hại sao? Nếu Hứa Minh Tâm nói, Hứa Ngôn Tâm có thể tin sao? Hoặc là Hứa Ngôn Tâm có thể thừa nhận sao? Tiểu Ngôn đánh gãy lời Hứa Minh Tâm định nói tiếp. Hàn Trình Quang dùng ánh mắt ý bảo Hứa Minh Tâm đừng nói. Đối với ám chỉ của Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm nhíu nhíu mày trầm tư một hồi, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là muốn nói. Nhìn Hàn Trình Quang, hơi hơi lắc lắc đầu. Tiểu Ngôn, em còn nhớ rõ mẹ ruột của em không? Không nghĩ tới Hứa Minh Tâm đột nhiên hỏi một câu như vậy, Hứa Ngôn Tâm và Hàn Trình Quang đều có chút kinh ngạc. Mẹ ruột của em, mẹ ruột của em. Niệm đi niệm lại mấy lần, Hứa Ngôn Tâm bắt đầu hồi tưởng, nhưng không bao lâu, sắc mặt Hứa Ngôn Tâm càng ngày càng khó coi, hơn nữa lấy tay đè đầu lại. Em không nhớ rõ, em không nhớ, mẹ em, mẹ của em. Bộ dạng không dám tin. Hai tay Hứa Ngôn Tâm đồng thời đè đầu lại. Hứa Ngôn Tâm như thế khiến Hàn Trình Quang lo lắng, nhưng đồng dạng cũng có chút nghi hoặc. Căn cứ vào những gì Hứa Ngôn Tâm từng nói, vào 4 tuổi y được đưa đến Hứa gia, như vậy đã sống ở nhà mẹ đẻ 4 năm. Tuy rằng con nít 4 tuổi còn rất nhỏ, thế nhưng cũng đã bắt đầu nhận thức này nọ, cho dù quên hình dáng mẹ ruột, cũng có thể nhớ rõ là có người này chứ. Trước kia lúc trò chuyện với Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cũng có chút kỳ quái. Bởi vì Hứa Ngôn Tâm nói rằng 4 tuổi thì nhìn thấy Hứa Minh Tâm, thái độ tựa hồ đối với chuyện tới tận 4 tuổi mới gặp Hứa Minh Tâm là rất bình thường. Hoàn toàn không suy nghĩ vì sao 4 tuổi mình mới nhìn thấy Hứa Minh Tâm. Hơn nữa trong hồi ức của Hứa Ngôn Tâm, không hề nhắc tới mẹ mình, một lần cũng không có, giống như người này căn bản không tồn tại, giống như y vừa sinh ra đã 4 tuổi. Sau đó chỉ thấy mỗi Hứa Minh Tâm, nhưng ngày đầu tiên gặp lại, lúc ấy Hứa Ngôn Tâm trong cơn hoảng loạn rõ ràng đã nói, ba mẹ cũng muốn hại tôi. Em không nhớ rõ, em cái gì cũng không nhớ nổi. Trong giọng nói của Hứa Ngôn Tâm đã mang theo tiếng khóc nức nở cùng bối rối. Trong lòng lo lắng, Hàn Trình Quang trực tiếp vươn tay ôm Hứa Ngôn Tâm, mà Hứa Ngôn Tâm cũng dùng vẻ mặt cầu cứu nhìn Hàn Trình Quang, còn tựa vào lòng Hàn Trình Quang. Vừa an ủi ôm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cũng chuyển ánh mắt nghi hoặc về phía Hứa Minh Tâm. Lúc này, Hứa Minh Tâm từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến trước mặt Hứa Ngôn Tâm, ngồi xổm xuống. Tiểu Ngôn, tin tưởng anh hai, anh sẽ không hại em, anh là người thương em nhất trên đời này. Anh hai hận không thể để em không chịu cho dù là một chút thương tổn. Sao anh lại hại em chứ? Anh hai chỉ muốn bảo vệ em, nhưng anh lại dùng sai phương pháp. Tiểu Ngôn, đừng hận anh. Tầm mắt lại quay về phía Hứa Minh Tâm. Hứa Ngôn Tâm nhìn bàn tay của Hứa Minh Tâm giơ ra trước mặt mình, lại quay đầu nhìn Hàn Trình Quang một cái. Thấy Hàn Trình Quang gật gật đầu với y, rốt cuộc mới có chút do dự đem một bàn tay chậm rãi đặt vào tay Hứa Minh Tâm. Nắm tay Hứa Ngôn Tâm, đôi mắt Hứa Minh Tâm có chút đỏ, vốn đang muốn ôm Hứa Ngôn Tâm, nhưng một bàn tay còn lại của Hứa Ngôn Tâm vẫn đang níu chặt Hàn Trình Quang, hơn nữa gắt gao tựa vào lòng Hàn Trình Quang, khiến Hứa Minh Tâm không có cách nào ôm được. Hứa Ngôn Tâm nhìn Hứa Minh Tâm nói, đồng thời Hàn Trình Quang cũng nhìn về phía Hứa Minh Tâm, vốn đang cho rằng Hứa Minh Tâm sẽ nói, nào ngờ Hứa Minh Tâm trầm mặc một hồi rồi mở miệng nói, chuyện này về sau lại nói, có lẽ sau này em sẽ nhớ ra, tự mình nhớ sẽ tốt hơn nhiều so với anh nói cho biết, đúng không? Không nghĩ rằng Hứa Minh Tâm không nói, không riêng gì Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cũng có chút thất vọng. Mắt thấy quan hệ của Hứa Ngôn Tâm và Hứa Minh Tâm đã dịu đi rất nhiều, Hàn Trình Quang yên lòng, sau đó lại nhìn thấy bộ dạng Hứa Minh Tâm rất muốn cùng Hứa Ngôn Tâm tán gẫu, vì thế rất tự giác nói mình đi nấu cơm, để Hứa Ngôn Tâm tiếp Hứa Minh Tâm. Không, em và anh cùng nhau nấu cơm. Ai ngờ khi Hàn Trình Quang đứng lên, Hứa Ngôn Tâm cũng đứng lên theo, vội vàng nhìn Hứa Minh Tâm một cái rồi túm lấy áo Hàn Trình Quang. Nhìn thấy rõ trong nháy mắt Hứa Minh Tâm nhìn về phía mình với vẻ mặt cực kỳ bất mãn, Hàn Trình Quang nhất thời có chút xấu hổ. Nếu cả hai chúng ta đều đi, một mình anh hai em ngồi ở chỗ này sẽ rất nhàm chán. Vẫn là tôi đi nấu cơm, em ngồi đây với anh hai em. Hứa Minh Tâm là anh hai Hứa Ngôn Tâm, tương lai chuyện giữa hắn với Hứa Ngôn Tâm còn cần Hứa Minh Tâm đồng ý nha. Hắn cũng không dám làm cho Hứa Minh Tâm sinh ra cảm xúc bất mãn với mình. Bàn tay níu áo Hàn Trình Quang không buông. Hứa Ngôn Tâm nhìn về phía Hứa Minh Tâm, trên mặt lộ ra thần sắc do dự, khó xử. Anh không nhàm chán, Tiểu Ngôn em cứ đi nấu cơm với Hàn Trình Quang đi. Bởi vì áy náy, Hứa Minh Tâm, anh trai cưng em vô hạn, hiện tại hoàn toàn chịu không nổi một chút biểu tình mất hứng nào của Hứa Ngôn Tâm. Hứa Minh Tâm nói khiến cho Hàn Trình Quang nhớn mắt không biết nói gì, quá mức bó tay, hắn đang tạo cơ hội cho hai anh em bọn họ, không nghĩ tới Hứa Minh Tâm lại bỏ qua như vậy. Vì thế Hàn Trình Quang quay lưng dắt theo Hứa Ngôn Tâm cùng đi nấu cơm, để lại một mình Hứa Minh Tâm ngồi ở trong phòng khách. Nhưng khi Hàn Trình Quang cùng Hứa Ngôn Tâm hai người dọn đồ ăn lên, chiêu đãi Hứa Minh Tâm ăn cơm, Hứa Minh Tâm lại dùng đôi mắt nguy hiểm tràn ngập bất mãn nhìn Hàn Trình Quang. Trong lòng run lên, không rõ mình đã làm gì. Trong suốt quá trình ăn cơm Hàn Trình Quang đều rất quy củ, không dám nhiều lời, sợ rằng nói nhiều sai nhiều,

tay chân Hàn Trình Quang vô cùng quy củ, giống như mọi hôm ôm Hứa Ngôn Tâm, dùng một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ trên lưng Hứa Ngôn Tâm. Vừa trải qua chuyện vừa rồi, lại được Hàn Trình Quang ôn nhu vỗ về, Hứa Ngôn Tâm rất nhanh liền nhắm mắt lại thiếp đi. Hơn nữa lần này một giấc ngủ thẳng đến sáng, không mơ mộng gì nữa cả. Sáng sớm hôm sau, lúc Hàn Trình Quang còn chưa làm điểm tâm, Hứa Minh Tâm đã chạy đến. Phỏng chừng là tối hôm qua cùng Hàn Trình Quang nói về chuyện mẹ ruột Hứa Ngôn Tâm, cũng ngợi lên tình yêu của Hứa Minh Tâm dành cho Hứa Ngôn Tâm, cho nên mới sáng sớm đã chạy đến xem em trai bảo bối nhà mình. Bất quá làm cho Hứa Minh Tâm không nghĩ tới, bình thường luôn bám đuôi Hàn Trình Quang không muốn ở cùng mình, hôm nay Hứa Ngôn Tâm lại phá lệ ngồi ở trên sofa phòng khách, không theo sau Hàn Trình Quang. Hơn nữa lúc nói chuyện phiếm với anh cũng không thấy cứ luôn nhìn về phía phòng bếp như mọi lần. Điều này làm cho Hứa Minh Tâm mừng rỡ không thôi, cho rằng quan hệ của mình và Hứa Ngôn Tâm rốt cuộc đã tiến bộ không ít. Lúc ăn điểm tâm, Hàn Trình Quang bởi vì có Hứa Minh Tâm đến nên nấu thịnh soạn hơn, chẳng những làm bánh bao, còn cố ý chuẩn bị sữa đậu nành. Tôi còn nấu sữa đậu nành, ăn bánh bao xong uống thêm một ly sữa đậu nành. Nghe được tiếng báo động sữa đậu nành đã chín ở phòng bếp, Hàn Trình Quang nói với Hứa Ngôn Tâm một câu như vậy liền đi vào phòng bếp rót sữa đậu nành. Nhưng khi Hàn Trình Quang bưng ba ly sữa đậu nành ra, chỉ thấy Hứa Minh Tâm liếc nhìn hắn. Tiểu Ngôn không thích uống sữa đậu nành. Vừa đặt một ly sữa đậu nành trước mặt Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nghe Hứa Minh Tâm nói như vậy, liền nhìn Hứa Ngôn Tâm thuận miệng hỏi, em không thích uống à? Ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Trình Quang, khi tầm mắt Hứa Ngôn Tâm đối diện với ánh mắt quan tâm của Hàn Trình Quang, mặt phừng một tiếng ửng hồng, sau đó cầm ly sữa trước mặt lên, em thích uống sữa đậu nành. Bằng Hứa Minh Tâm đặt sữa đậu nành lên bàn, Hàn Trình Quang lại đưa cho Hứa Minh Tâm một ly, đồng thời nhìn về phía Hứa Minh Tâm, ánh mắt có chút nghi hoặc, Tiểu Ngôn rõ ràng thích sữa đậu nành. Ông anh hai này không phải thật sự con mẹ nó bất mãn với hắn đó chứ? Dùng ánh mặt cực kỳ mịt mờ kèm theo nguy hiểm, phẫn nộ trừng Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm cầm lấy sữa đậu nành bắt đầu im lặng uống. Điểm tâm xong xuôi, Hứa Ngôn Tâm lấy tờ tạp chí mới nhất ngày hôm qua vừa đưa tới tựa vào sofa đọc, mà Hứa Minh Tâm cũng ngồi ở một bên, không biết lấy đâu ra notebook bùng bùng đánh máy. Còn Hàn Trình Quang sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, vừa rửa tay xong liền nhận được chỉ thị muốn uống cà phê của ông anh hai, vì thế bĩu môi đi pha cà phê cho Hứa Minh Tâm, lại rót cho Hứa Ngôn Tâm ly nước, còn lấy quýt để bên cạnh Hứa Ngôn Tâm, khi nào Hứa Ngôn Tâm muốn ăn thì ăn, thậm chí cuối cùng Hàn Trình Quang còn từ trong phòng cầm một cái thảm bạc ra đắp lên người Hứa Ngôn Tâm. Gần đây thời tiết chuyển lạnh, cũng không dám để cho Hứa Ngôn Tâm sinh bệnh nữa. Động tác gõ máy tính tạm dừng, Hứa Minh Tâm yên lặng nhìn Hàn Trình Quang để nước, trái cây ở bên cạnh Hứa Ngôn Tâm, lại cầm thảm đắp cho Hứa Ngôn Tâm, mà Hứa Ngôn Tâm cũng ngoan ngoãn tùy ý Hàn Trình Quang làm, thậm chí Hàn Trình Quang giúp Hứa Ngôn Tâm chọn một động tác thoải mái, Hứa Ngôn Tâm vẫn để yên động tác ấy, không hề nhúc nhích. Đợi sau khi Hàn Trình Quang sắp xếp cho Hứa Ngôn Tâm ổn thỏa, mới đứng dậy đi dọn dẹp lại phòng nhân tiện giặt quần áo của hai người. Cảm thấy trong lòng không được tự nhiên bị cái gì đó đè nén, Hứa Minh Tâm không còn tâm trạng làm việc nữa, chừng mắt nhìn về phía Hàn Trình Quang đang giặt quần áo, mới buông máy tính đứng dậy đi qua ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tâm. Trong lòng chọn lọc câu chữ, Hứa Minh Tâm không biết phải hỏi ra nghi vấn của mình làm sao, bởi vì hắn cứ luôn có loại cảm giác em trai đã là của nhà người ta. Cũng luôn có loại cảm giác em trai gả đi như bát nước tát ra ngoài. Trời đất ơi, hắn lại có cảm giác Tiểu Ngôn đã bị gả đi. Tác giả không thể không nói, kỳ thật Hứa đại ca anh rất nhạy. Nhưng Hứa Minh Tâm rối rắm không hề được Hứa Ngôn Tâm nhìn đến. Hứa Minh Tâm để ý thấy Hứa Ngôn Tâm cầm quyển tạp chí trên tay, trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp và cả mờ mịt. Tiểu Ngôn, sao vậy? Rối rắm biến thành quan tâm. Hứa Minh Tâm vội vàng lại gần hỏi, sau đó liền thấy được nội dung trang tạp chí mà Hứa Ngôn Tâm đang nhìn chằm chằm. Adios, cuộc thi thiết kế trang sức kim cương, năm nay sẽ được tổ chức tại London, nước Anh vào tháng 11. Ngón tay lướt qua dòng chữ kia, trong mắt Hứa Ngôn Tâm hiện lên một tia khát khao lẫn khổ sở. S.A.D.O.S. Cuộc thi thiết kế trang sức kim cương quốc tế, đó chính là cuộc thi mà bất kỳ nhà thiết kế trang sức nào cũng muốn tham gia. Cuộc thi này vốn do một nhóm nhà thiết kế trang sức lừng danh tổ chức, 2 năm cử hành một lần, mà lúc trước Hứa Ngôn Tâm có thể dùng thành tích nổi trội xuất sắc để tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Cũng là nhờ sau khi tham gia SAD giành được một thứ hạng không thấp, tuy rằng không phải quán quân, nhưng cũng đủ khiến y vang vọng khắp giới thiết kế trang sức. Đáng tiếc, Hứa Ngôn Tâm cũng chỉ tham gia có một lần. Sau khi tốt nghiệp y chưa kịp tham gia giải đấu này thì đã bị Hứa Minh Tâm nhốt lại. Ký ức lúc ấy đối với Hứa Ngôn Tâm mà nói chỉ có sợ hãi cộng thêm mơ hồ. Đối với cuộc thi này, lại càng không có ký ức. Chỉ là sau khi thanh tỉnh cảm giác được mình đã bỏ lỡ 2 mùa thi, vì thế vô cùng nuối tiếc, khổ sở. Cuộc thi thiết kế trang sức. Lúc này, ném quần áo vào máy giặt xong, Hàn Trình Quang nghe thấy Hứa Minh Tâm nói, trực tiếp đi qua ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tâm, rút tờ tạp chí trong tay Hứa Ngôn Tâm xem giới thiệu vắn tắt về cuộc thi kia. Tiểu Ngôn muốn tham gia à? Anh lập tức chuẩn bị giúp em, ngày mai hoặc là cuối ngày em có thể đi London, nhất định em có thể tham gia kịp. Bên kia Hàn Trình Quang còn chưa đọc xong mục giới thiệu vắn tắt, bên này Hứa Minh Tâm đã nhanh chóng cam đoan, hơn nữa còn lấy ra điện thoại di động. Xem ra chỉ cần Hứa Ngôn Tâm gật đầu, liền lập tức gọi điện thoại sắp xếp. Hứa Minh Tâm chờ Hứa Ngôn Tâm quyết định, mà Hứa Ngôn Tâm lại quay đầu nhìn về phía Hàn Trình Quang. Đợi Hàn Trình Quang đọc giới thiệu vắn tắt xong, mới vươn tay ôm chặt Hàn Trình Quang. Nếu em đi, anh sẽ đi với em sao? Không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm lại hỏi ý kiến của mình. Đương nhiên ở trong lòng Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm đi nơi đâu hắn cũng sẽ đi theo. Cho dù Hứa Ngôn Tâm không cho hắn đi chung, hắn cũng sẽ lén bám theo. Nhìn Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên muốn biết địa vị hắn như thế nào ở trong lòng Hứa Ngôn Tâm. Nếu tôi nói tôi không đi được thì sao? Tôi chưa từng đi ra nước ngoài, cũng không hiểu cuộc thi mà em nói. Kêu tôi đi cùng còn không bằng bảo anh hai em đi với em. Không sai, Tiểu Ngôn. Lời Hàn Trình Quang nói khiến Hứa Minh Tâm vô cùng tán đồng gật gật đầu. Nhưng mà Hứa Minh Tâm chưa kịp nói xong, đã bị Hứa Ngôn Tâm khẩn trương lên tiếng đánh gãy. Không cần. Trên mặt hốt hoảng, Hứa Ngôn Tâm ném cuốn tạp chí trong tay Hàn Trình Quang xuống đất. Sau đó vươn tay ôm chặt lấy Hàn Trình Quang. Anh không đi thì em cũng không đi. Anh từng đáp ứng sẽ không rời bỏ em. Em không tham gia cuộc thi. Ta không thiết kế trang sức. Em chỉ muốn anh. Trong giọng nói có khủng hoảng cùng khẩn trương, Hứa Ngôn Tâm lấy tay ôm chặt Hàn Trình Quang. Không ngờ Hứa Ngôn Tâm phản ứng mạnh như vậy. Hàn Trình Quang bởi vì làm cho Hứa Ngôn Tâm sợ hãi nên có chút đau lòng, nhưng lại không thể ức chế được suy nghĩ rằng địa vị của mình ở trong lòng Hứa Ngôn Tâm vẫn rất cao. Sẽ không, tôi chỉ nói như vậy thôi, tôi sẽ đi cùng em, đừng nói London. Ngay cả châu Phi, Nam Cực, Bắc Cực, chỉ cần em muốn đi tôi cũng sẽ đi cùng. Vội vàng ôm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang trấn an. Bất quá lúc Hàn Trình Quang trấn an Hứa Ngôn Tâm, liền cảm giác có một tầm mắt bút giá nhìn chằm chằm vào mình, nhất thời cảm thấy rờn rợn, len lén nhìn qua chỗ Hứa Minh Tâm, quả nhiên nhìn thấy Hứa Minh Tâm lạnh mặt híp mắt nhìn hắn. Hắn lại đắc tội ông anh hai này rồi. Tuy rằng Hàn Trình Quang cam đoan sẽ đi cùng Hứa Ngôn Tâm, nhưng Hứa Ngôn Tâm vẫn có chút do dự, bởi vì khó khăn đầu tiên đập vào mặt y, chính là đi ra ngoài. Chỉ cần vừa nghĩ đến bên ngoài có nhiều người như vậy, ý định muốn dự thi của Hứa Ngôn Tâm lập tức liền tan biến. Hiện tại với Hứa Ngôn Tâm mà nói, cũng chỉ có căn nhà sống chung với Hàn Trình Quang này là an toàn. Hàn Trình Quang là người đáng tin, sẽ không hại y. Hứa Minh Tâm được tính là nửa người tốt, những người khác, Hứa Ngôn Tâm kiên quyết ngay cả tiếp xúc cũng không muốn chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19 Hứa Minh Tâm đáng thương, nếu biết ở trong cảm nhận của em trai,